Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 374, trước cửa thành có đầu chó. Ngày thứ hai vang buổi trưa, Lư Châu ngoài thành, hai con khoái mã đang vội vã hướng về cửa thành đi tới. Chậm rãi, nơi nào đến người, còn không mau mau xuống ngựa điều tra. Phía trước xe ngựa vì sao không kém? Hai ta người các cưỡi một con ngựa thẩm tra cái gì? Phương Nam tính tình gấp, không chút nghĩ ngợi liền lên tiếng. Ở một bên Lý Mộc Nhiên cũng là một trận nhíu mày. Cái này thủ thành tại sao cùng hậu thế một ít cái gì quản như vậy tương tự? Nói lời vô dụng làm gì? Để ngươi xuống ngựa liền xuống ngựa. Lại thuyết phía trước này hai xe ngựa chính là Cao Tòng Sự Phủ lên xe ngựa. Các ngươi làm sao so? Phương Nam nghe xong quát lớn, liền muốn tiến lên. Lý Mộc Nhiên lại là ngăn trở hắn thân thể. Nhìn trước mắt binh sĩ, cười đường, a, quân gia dáng dấp rất lợi hại hiền hòa a, thiếu cùng ta bộ cái gì gần như. Nhanh mau xuống ngựa, vậy ta nếu là không xuống đâu. Này binh sĩ nghe xong Phương Nam lời nói thế mà không có buồn bực. Ngược lại ý vị thâm trường liếc hắn một cái, cười rộ lên, chỉ là trong tiếng cười tràn ngập chế giễu nói. Không xuống, đương nhiên cũng được, chỉ cần móc ra 10 lượng bạc cho ta các loại mua chút thịt rượu. Này môn chính là tùy thời rộng thoáng, nãi nãi xảo trá ta. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng có chút tốt cười rộ lên. Chính mình cùng Dương Quý xưng huynh gọi đệ, nông công hội cũng là cùng quân doanh treo câu. Mấy cái này con tôm nhỏ thế mà dám lớn lối như vậy. Thật sự là không biết đường Mã Vương ra dài mấy con mắt. Hả, thế mà còn có dạng này thuyết pháp. Ta ngược lại thật ra không từng nghe qua. Này nếu là không cho cái này về nhà chồng tiền lại muốn như nào? Lý Mộc Nhiên không sợ chút nào, hỏi lại trở về. Này binh sĩ thượng hạ đánh đo một cái Lý Mộc Nhiên hai người về sau. Gặp nó ăn mặc, lạnh một tiếng đường, không cho. Không cho cũng đơn giản. Theo ta tiến về quân doanh, hưởng thụ một chút sát uy bổng uy lực. Cho, làm sao không cho, chỉ là 10 lượng bạc thôi. Ta Lý Cửu vẫn là cho lên, nói liền muốn từ trong ngực móc ra ngân lượng. Ở một bên Phương Nam thấy thế sau vội vàng thuyết nói. Lão đại, không muốn cho dạng này người. Cái này, chấm ngoặc kép, Phương Nam lời nói tự nhiên gây nên cái kia thủ thành binh sĩ đối xử lạnh nhạt. Lý Mộc Nhiên thấy thế khoát khoát tay, ra hiệu hắn không muốn nói thêm gì đi nữa. Sau đó từ trong ngực móc ra một cái ngân nguyên bảo. Lắc lắc cười đường, quân gia, người nhìn cái này nén bạc có đủ hay không hai chúng ta vào thành đâu. Này thủ thành binh sĩ ngày bình thường đều là lấn phụ một chút cái nhà cùng khổ. Có thể cho cũng bất quá là 10 đồng 8 đồng. Hôm nay Lý Mộc Nhiên trong tay thế nhưng là trắng bóng 10 lượng nén bạc. Hắn không khỏi liếm liếm bờ môi. Cười đường, với, liên tiếp 3 tiếng với. Thẳng kêu ân cần vô cùng. Lý Mộc Nhiên ở một bên nhìn đến lắc đầu liên tục. Trong lòng càng là xem thường vô cùng. Khó trách Trình Thiên sẽ bị oan uổng. Cứ như vậy binh sĩ, có thể đem vụ án toàn bộ minh bạch. Này tài thật sự là gặp quỷ. Bất quá nghĩ thì nghĩ, trên mặt hắn lại là bất động thanh sắc. Cười to đường, đã quân ra thuyết với. Đó chính là với. Chỉ là một người 10 lượng chỗ nào với phân. Ta chỗ này còn có đây này. Quân gia tiếp lấy, nói xong. Tay khẽ vung. Này binh sĩ chỉ cho là Lý Mộc Nhiên ném qua đến. Ngẩng đầu nhìn một cái lại là nhìn cái không. Này binh sĩ chính coi là Lý Mộc Nhiên đang đùa hắn. Vừa muốn phát nộ, bỗng nhiên một cái vật nặng nện ở trên mặt hắn. Trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy mình hai mắt toát ra sao vàng. Sau đó liền vội vàng che chính mình mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất ái chà chà. Ngươi lại dám tập kích ta. Các huynh đệ cho ta bắt hắn. Cái này thủ thành binh sĩ cũng coi là phản ứng rất nhanh. Vừa mới bị đánh, vội vàng chiêu hô lấy thủ hạ người tiến lên, chuẩn bị cầm xuống Lý Mộc Nhiên. Chỉ là hắn tiếng nói tài rơi, Lý Mộc Nhiên thanh âm lần nữa truyền đến, quân gia, ngài hiểu lầm, ta làm sao dám nện ngài. Đó là bạc thích ngươi lạc, dạng này ta chỗ này còn có cái kim nguyên bảo, cho ngài an ủi một chút. Này binh sĩ nghe xong thế mà còn có kim nguyên bảo, lúc này ngẩng đầu theo tay chỉ khe hở nhìn một cái, quả thật là ánh vàng rực rỡ đại nguyên bảo bối. Sắc mặt trong nháy mắt biến, tay đều không tự giác vươn đi ra. Này một thỏi vàng ròng trên đỉnh 10 cái ngân nguyên bảo, thủ thành binh sĩ cũng không ngốc, chờ cầm những bạc này đang giáo huấn Lý Mộc Nhiên cũng không muộn. Chỉ là lý tưởng quá mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Lý Mộc Nhiên nhìn chuẩn khe hở trên tay, lực đạo lần nữa tăng lớn, mãnh địa lập tức ném ra qua. Này vàng phân lượng 10 phần, chính giữa binh sĩ mũi, thanh thúy toái cốt tiếng vang lên. Ai u, lỗ mũi của ta, ngươi cái chịu thiên sát, hôm nay ta không bắt ngươi nếm thử sát uy bổng uy lực, ta liền không gọi Triệu đại chó. Thê thảm tiếng kêu to vang lên về sau, này binh sĩ khẽ vươn tay, chỉ gặp trên tay mình tất cả đều là huyết, hai gò má cũng là đau toàn tâm. Dưới sự phẫn nộ, hắn một thanh nhổ ra bên hông mình bội đao, liền muốn hướng về Lý Mộc Nhiên chém tới. Chỉ là lúc này Triệu đại chó lại ở đâu là Lý Mộc Nhiên đối thủ. Bạo vũ lê hoa châm bắn thẳng đến đầu gối, Triệu đại chó một cái không thể đứng vững, thẳng tắp đến cái ngã gục. Lúc này thật đúng là cùng tên ngươi hoàn toàn đối đầu. Lý Mộc Nhiên trong lòng cảm thấy buồn cười. Ở một bên Phương Nam thì là há hốc miệng ba. Lão đại của mình cũng quá lợi hại đi. Chỉ là tại hắn còn chưa muốn xong, những cái kia còn thừa binh sĩ lại là đem Lý Mộc Nhiên cùng Phương Nam bao bọc vây quanh. Trận thế kia ngược lại là có mấy phần người Hán huyết tinh. Chỉ là như vậy huyết tinh dùng tại hiếp đáp đồng hương phía trên, lại là để cho người ta đánh đại khinh bỉ. Dưới cửa thành náo ra một màn này, tự nhiên là hấp dẫn đông đảo bách tính đến đây vây xem. Nhất là ta đại Hán bách tính thế nhưng là rất lợi hại, thích xem náo nhiệt. Mà Lý Mộc Nhiên muốn cũng chính là dạng này hiệu quả. Nhìn qua dần dần tới gần binh sĩ, hắn đối đông đảo bách tính hô to đường, các vị xem mắt. Các vị phụ lão, tiểu tử chính là Lư Châu thành người. Hôm nay vốn muốn vào thành làm việc, làm sao gặp được thủ thành quân gia không phải để tại hạ giao chút nhập môn phí. Chúng ta đều là lương dân, tự nhiên không dám chống lại. Thế nhưng là dưới mắt giao ngân lượng, bọn họ vẫn còn muốn lên trước cướp đoạt. Xin hỏi thiên hạ này nhưng còn có vương pháp sao? Lý Mộc Nhiên lời này thuyết thậm thị xảo diệu. Trước nói rõ cửa nhà mình là Lư Châu thành, thành này bên ngoài bách tính cũng là Lư Châu thành người. Bởi vì cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương nhà, hai mắt lưng tròng, câu này chính là ra mọi người hảo cảm. Về sau hắn đem nhập môn phí một chuyện nói ra, mọi người tại đây không ít đều bị nghiền ép qua, tự nhiên lại là gây nên bọn họ cộng minh. Về phần một đầu cuối cùng thì là những này binh sĩ biết pháp lại phạm pháp. Dù cho là hôm nay chính mình thật bị mang đi, tin tưởng Minh Nhật Lư Châu nội thành vấn đề này cũng chắc chắn bị truyền xôn xao. Đến lúc đó coi như có người sẽ đến cầu chính mình. Quả nhiên những cái kia bách tính nghe xong, từng cái châu đầu ghé tai, đối những cái này binh sĩ chỉ trỏ điểm, mà đang chuẩn bị đuổi bắt Lý Mộc Nhiên bọn người binh sĩ cũng là bị trước mắt một màn này cho cả mộng, trong lúc nhất thời cũng không biết là tiến lên bắt người tốt đâu, vẫn là thả hai người rời đi tốt đây. Đúng lúc này, mới vừa rồi bị cả thê thảm Triệu đại chó dùng chuôi đao chống đỡ đứng lên, nhìn qua chung quanh bách tính, quát lớn đường, quan gia làm việc. XXX các ngươi những này nê thối tử sự tình gì? Còn không cho ta nhanh mau cút đi. Nếu không liền các ngươi cùng một chỗ xử lý. Dưới mắt cái này binh sĩ mặt mũi tràn đầy máu tươi, thần sắc dữ tợn. Những cái này bách tính nào dám cùng hắn gọi cái gì kính. Mặc dù đều là ngoài miệng nghĩ linh tinh, tuy nhiên lại tự giác lui về sau lui. Chỉ bất quá mọi người lui lúc quá nhanh, một đứa bé con lại là lưu tại phía trước, nhìn lấy hung thần ác sát ánh mắt, hài đồng oa một tiếng khóc quát lên. Đều đến đọc huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.